May là hôm nay Nguyễn Hạo Thần đi công tác, bằng không cô thật sự không thể ở cùng hai đứa nhỏ. Cách Trương.